Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 106, chương 105 các huynh đệ tỷ muội biến hóa. Mấy phút đồng hồ về sau, Rama rời đi Akabani Kuukan gian phòng, đi tới ngoài cửa trên hành lang. Tại đây bên trong, Rama gặp theo hành lang một chỗ khác đi tới huynh đệ Tenta. Rama không khỏi có chút chinh nhiên. Deity sao? Akabani Tenzin đồng dạng dừng bước. Thời gian qua đi thời gian 5 năm. Không chỉ có là Rama trường đại mà thôi. Akabani Tenzin cũng trưởng thành là 17 tuổi thiếu niên. Trầm ổn đại khí, khí chất vẫn như cũ. Tướng mạo cũng tương đương anh tuấn tiêu sái. Liền thân tài đều trở nên cao lớn lên. Có lẽ là bởi vì không chỉ có tập được hồng dực trận, bí thuật, liền đo chế tác kỹ thuật đều đã nắm giữ quan hệ. Akabani Tenzin trên thân mơ hồ bắt đầu mang tới một loại thế ngoại cao nhân xuất trần cảm giác. Này trồng ra bụi cảm giác, đối với những cái kia hoa dạng niên hoa thiếu nữ mà nói, hẳn là có lớn vô cùng lực hấp dẫn a. Nhìn xem dạng này Akabani Tenzin, Rama mỉm cười, rất lâu không có nhìn thấy ngươi, khó được thấy ngươi xuất hiện a. Tenka, vì bồi dưỡng đo chế tác kỹ thuật, Akabani Tenzin gần nhất về nhà một lần liền sẽ trốn vào tàng thư khố cùng gian phòng. Cắm đầu không ra, rất có học tập Rama xu thế. Đương nhiên, Akabani Tenzin trong đời không chỉ có riêng chỉ có tăng lên chính mình mà thôi. Làm nhà Akabani trưởng tử, bây giờ đã 17 tuổi, Akabani Tenzin thời gian dần trôi qua bị gia tộc các cao tầng đặt vào bồi dưỡng. Kế hoạch, vì kế thừa vị trí gia chủ, không chỉ cần phải xuất nhập xã giao giới, vẫn phải tại chính trị giới trên võ đài có chỗ lộ diện. Đồng thời, giống như lúc trước Rama dự đoán như vậy, nhà Akabani đoán chừng là muốn đem Akabani Tenzin xem như trong tộc vương bài. Khiến cho hắn đi sâu nước trong nhà. Đem Akabani nhất tộc một lần nữa mang về đi qua đỉnh phong. Hiện tại, Akabani Tenzin thường xuyên hội đi tới từng cái địa khu. Cùng những cái kia nắm giữ quốc gia thực quyền nhân vật trọng yếu tiến hành tiếp xúc. Vì thế, Akabani Tenzin thậm chí cũng tiếp xúc Izanagi, càng tại quân đội nhiều lần xuất nhập. Có dám ở đây, Rama hoàn toàn chính xác thật lâu không có nhìn thấy Akabani Tenzin. Chỉ là, khó được xuất hiện a. Câu nói này hẳn là ta nói a. Akabani Tenzin cười khổ, chân chính khó được xuất hiện hẳn là Rama mới đúng. Akabani Tenzin ít nhất còn thường xuyên xuất nhập đủ loại trường hợp. Hai bên hội không đụng tới, cùng nói là Akabani Tenzin bận quá, không bằng nói là Rama quá trạch, căn bản không được gặp mặt. Rama có vẻ như cũng có tự mình hiểu lấy, nhưng không có thừa nhận. Ta này không phải là vì nhường ngươi bớt lo sao? Rama giang tay ra, nói, một cái thân đệ đệ cũng đã đầy đủ Tenka ngươi phiền toái. Nếu như ta cái này nghĩa đệ trả lại cho ngươi ngột ngạt, đây không phải là có chủ tâm nhường ngươi khó chịu. Nghe được câu này, Akabani Tenzin trên mặt cười khổ biến mất, thay vào đó là yên lặng. Thấy thế, Rama cũng là thở dài một cái. Vừa thấy xong Raisin trở về a, Tenka, Rama hỏi một câu như vậy. Ngoặc kép, đúng vậy a. Akabani Tenzin làm ra trả lời. Tại đây mấy năm bên trong, ngoại trừ Akabani Tenzin nắm giữ hồng dực trận, bí thuật, bắt đầu đè lên Rama, Rama thì trở nên càng thêm tức giận phấn đấu, triệt để trạch bên ngoài. Akabani Raisin trên thân cũng phát sinh một kiện đại sự, cái kia chính là bị trục ra khỏi nhà. Nguyên nhân gây ra là Akabani Raisin rốt cục tại bên ngoài đã lại lương sư. Đối phương là ở tại phụ cận một tòa trong đạo trường vô danh kiếm sĩ. Akabani Raisin gặp gỡ bất ngờ tên này kiếm sĩ, bái hắn vi sư. Nói cách khác, Akabini Raisin rốt cục triệt để bỏ ma thuật, dấn thân vào tại kiếm thuật con đường. Chuyện này sau cùng kinh động đến Akabani Kuukan, một lúc mới bắt đầu. Akabani Kuukan còn nhẫn nại lấy Akabani Raisin tùy hứng, hy vọng hắn có thể quay đầu là bờ. Có thể Akabani Raisin tựa hồ hạ quyết tâm, không quay đầu lại, nhường Akabani Kuukan thật sự nổi giận. Thế là, Akabani Kuukan thao túng ba cỗ khôi lỗi, cùng Akabani Raisin tiến hành một lần giao đấu, đem Akabani Raisin đánh cho mặt mũi bầm dập, nhờ vào đó nói cho hắn biết, cùng ma thuật so sánh, võ thuật căn bản tính không được đại đạo. Nhưng Akabani Raisin cũng là tính bướng bỉnh, dù cho bị đánh đến mặt mũi bầm dập, vẫn như cũ hô to, ta là tuyệt đối sẽ không học tập ma thuật, cả đời này đều sẽ không. Này tức là nói nhảm, đồng thời cũng là Akabani Raisin một mực giấu ở trong lòng hò hét. Đối với cái này, Akabani Kuukan chỉ là trầm mặc, về sau lạnh lùng lên tiếng. Đã như vậy, ta Akabani nhất tộc liền không cần giống ngươi phế vật như vậy. Dưới tình huống như vậy, Akabani Raisin rốt cục bị trục ra khỏi nhà. Tại vậy sau này, Akabani Raisin liền ở tại trong đạo trường, cả ngày đi theo sư phụ của mình học tập kiếm thuật thậm chí võ thuật. Rama cũng là tốt lâu đều không có nhìn thấy Akabani Raisin. Hắn hiện tại qua thế nào? Rama giống như tùy ý hỏi như vậy. Còn tốt, bổn nhân có vẻ như rất thỏa mãn cuộc sống bây giờ. Mỗi ngày đều tại trong đạo trường tu luyện, một chút cũng không nghĩ về nhà suy nghĩ. Akabani Tenzin lắc đầu, nói, chỉ là, này có chút đáng thương Netsuko. Làm người thân nhất Akabani Raisin muội muội, Akabani Raisin bị trục xuất khỏi gia môn, Akabani Netsuko tự nhiên không cách nào làm như không thấy. Tại Akabani Raisin ra thời điểm ra đi, Akabani Netsuko liền kiệt lực khuyên giải qua hắn, nhưng không có nhường Akabani Raisin tính bướng bỉnh bị tiêu trừ. Cuối cùng, hai người tựa hồ triệt để lớn ầm ĩ một trận, cũng không có lại đã gặp mặt. Raisin sau khi rời đi, Netsuko vẫn hết sức tịch mịch. Ta thân là ca ca của nàng, lại là không có biện pháp nào. Akabani Tenzin nói xong, nếu như vậy, không biết là tại tự trách, còn là đang nghĩ lấy còn lại cái gì. Rama đồng dạng bất đắc dĩ, vì mình tu hành, Rama rất ít bận tâm đến Akabani Netsuko sự tình. Akabani Tenzin còn biết Akabani Netsuko nhìn hết sức tịch mịch, Rama lại ngay cả Akabani Netsuko là tình huống gì cũng không biết. Nếu như có rảnh rỗi, người liền đi thăm nàng một chút đi. Akabani Tenzin nói như vậy nói. Còn có Raisin, hắn ngay tại đạo tràng bên kia, người có rảnh liền đi xem một chút. Biết, Rama điểm hạ đầu, hai người liền nói chuyện phiếm vài câu, sau đó lẫn nhau tách ra, chuẩn bị lên đường thời khắc. Akabani Tenzin đột nhiên nói một câu như vậy, bảo trọng. Nghe vậy, Rama có chút kinh ngạc, giống như quay đầu nhìn về phía Akabani Tenzin. Thế nhưng là Akabani Tenzin đã rời khỏi nơi này, đi đến Akabani Kuukan gian phòng, gõ cửa một cái về sau, đẩy vào, biến mất tại Rama trong tầm mắt. Bảo trọng, sao? Rama suy nghĩ lấy câu nói này, lại dù sao cũng hơi trăm mối vẫn không có cách giải. Ta cũng không phải không trở lại, Tenka chẳng lẽ cho là ta là Raisin, nói rời nhà trốn đi liền rời nhà trốn đi à? Rama gãi đầu một cái, ngay sau đó mới nâng lên bộ pháp, rời khỏi nơi này. Sau đó, Rama đem đi tới Soko chỗ ở. Địa chỉ thoại, Akabani Kuukan đã là cho Rama. Mặc dù Soko nơi ở là cái bí mật, nhưng Akabani Kuukan tựa hồ thông qua cái gì con đường nghe được, mới có thể nhường Rama đi tới nơi đó. Chuyển giao phong thư, hồi tưởng lại Akabani Tenzin nói với tự mình. Rama âm thầm nghĩ lấy. Chờ sau khi trở về liền đi gặp Raisin cùng Netsuko đi. Như thế dự định Rama căn bản không biết. Đi lần này, hắn sẽ cùng rất nhiều người tuyên bố vĩnh biệt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.